Chương 183, triệu tập hắn ngược lại không phải là không muốn luyện đan, bất quá mới vừa từ Thiên Tôn Điện trở lại, chung quy điều chỉnh một phen mới tốt bắt đầu, vội vã liền bắt đầu luyện đan, cho dù là luyện đan tông sư cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Luyện đan vốn chính là tinh tế công tác, sai một ly đi nghìn dặm, cũng không vội trong chốc lát. Cơ Thanh Nhược cùng Lục Nam hai cái tiểu nha đầu lần này thật là mệt mỏi quá sức, trước kia Lục Vũ tuy cho các nàng an bài không ít luyện đan nhiệm vụ, thế nhưng cũng không phải rất gấp, lại còn thường xuyên ở một bên chỉ điểm. Hiện tại dựa theo ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh yêu cầu, lại là chỉ cầu số lượng, đối chất lượng cùng xác suất thành công yêu cầu cũng không cao, chủ yếu cũng là biết hai cái tiểu nha đầu tuy thiên phú không tồi, thế nhưng tại luyện đan phương diện kinh nghiệm xác thực không nhiều lắm, chỉ là để cho các nàng không ngừng luyện đan, cho các nàng một cái rèn luyện cơ hội. Bởi vậy đợi đến Lục Vũ tìm đến hai người thời điểm, hai cái tiểu nha đầu đều là một bộ mệt mỏi bộ dáng, nhưng hiển nhiên lần này luyện đan để cho hai người xác thực thu hoạch không nhỏ, bởi vậy không cảm giác được có cái gì hủy khuất. Lục Vũ thoáng trấn an một chút hai cái tiểu nha đầu, cũng quan sát hai nữ từng người luyện một lò cửu phẩm linh đan, rất là hài lòng khen ngợi hai người một phen, sau đó liền đuổi hai người đi nghỉ ngơi. Hắn nếu như trở lại, đêm nay hơi chút nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có thể khai lò luyện đan, tự nhiên không cần hai nữ lại đi liều mạng luyện đan. Hay nói lấy hai nữ hiện giờ trạng thái tinh thần, tiếp tục luyện đan rèn luyện hiệu quả đã không hề rõ ràng, hăng quá hóa dở. Cùng ngày Lục Vũ nghỉ ngơi, ngày hôm sau liền bắt đầu luyện đan. Lục Vũ xuất thủ tự nhiên không có khả năng cùng phổ thông luyện đan sư đồng dạng, một lò luyện. Nhất là bây giờ linh đan nhu cầu lượng thật lớn như thế, hắn cũng muốn nhân cơ hội này hung ác lợi nhuận một bút. Tại mới xây đan phương bên trong có cho hắn một mình xây dựng một gian phòng luyện đan, trong đó có 9 cái địa hỏa lò luyện, cửu pháp bảo cấp lò luyện đan, lấy Lục Vũ hiện nay tu vi, vừa vặn có thể đem 9 cái đan lô đều lợi dụng, đây là tại cho hắn xây dựng gian phòng này, phòng luyện đan thì đặc biệt trưng cầu qua ý kiến của hắn. Mới như thế xây dựng thành công. Lục Vũ kia cực phẩm pháp bảo cấp thiên tinh lô hiện giờ cấp cho ngũ trưởng lão cầm lấy luyện đan, rốt cuộc bên trong có khí linh phụ trợ, chỉ cần không phải luyện chế cái gì nghịch thiên linh đan, ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành hai vị lục gia ngũ phẩm luyện đan sư cũng có thể thông dong thao tác viên thuốc này lô luyện đan, hơn nữa xác suất thành công cùng phẩm chất còn có thể có chỗ đề thăng, ngược lại là đối với Lục Vũ mà nói, tác dụng không lớn, bởi vậy liền cho mượn ra. Ngoài hiện nay thiên đô cùng ma vực tranh đấu tuy tiến nhập giai đoạn giằng co, thế nhưng hai bên cũng không có thỏa hiệp ý tứ, cho nên mỗi ngày đều có tranh đấu, mỗi ngày đều có tử thương. Bởi vậy Lục Vũ lần này khai lò luyện đan thuốc chủ yếu luyện chế chính là chữa thương loại cùng khôi phục loại linh đan. Mấy người các ngươi, đều dừng lại, không cần luyện đan, hiện giờ thiếu chủ khai lò luyện đan, cần đại lượng linh dược, mấy người các ngươi đi hỗ trợ xử lý linh dược, tốc độ phải nhanh, hiệu suất cao hơn, chất lượng muốn tuyệt đối cam đoan. Nếu người nào xảy ra chuyện không may, ảnh hưởng tới thiếu chủ luyện đan, hậu quả các ngươi biết. Một vị lục gia đan phòng quản sự vội vã đi đến một gian phòng luyện đan ở trong, nhanh chóng nhìn lướt qua, liền là lớn tiếng nói. Hiện giờ lục gia hơi hơi cao cấp một chút luyện đan sư đều bận rộn không thể phân thân, tất cả luyện đan học đồ đều tập trung ở một chỗ xử lý dược liệu. Hiện nay thiếu chủ khai lò luyện đan, xử lý tốt linh dược lập tức khẩn trương lên, bởi vậy những cái này cấp thấp luyện đan sư cũng bị điều động đi xử lý linh dược. Vốn những luyện đan sư này tuy phẩm cấp không cao, thế nhưng luận địa vị so với đan phương quản sự cũng đều cao không ít, bình thường căn bản không tới phiên này quản sự tới nơi này khoa tay múa chân, nhưng ai kêu hiện tại Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành đều không thể phân thân nha. Lại nói dơ thiếu chủ luyện đan đại kỳ, toàn bộ lục gia luyện đan sư ai dám lãnh đạo, thật ra khiến nho nhỏ này quản sự uy phong một bả. Ngắn ngủn 3-4 ngày thời gian, Lục Vũ lấy mỗi ngày 18 lô, mỗi lô hơn vạn có thể linh đan tốc độ, trọn vẹn luyện chế ra mấy chục vạn khỏa linh đan. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chữa thương cùng khôi phục loại linh đan, thế nhưng cũng có chút cái khác chủng loại linh đan, ví dụ như giải độc loại linh đan, trấn áp thần hồn loại linh đan, còn có chút ít dùng để tu luyện dùng linh đan, thật lớn hóa giải lục gia tại linh đan thiếu phương diện áp lực. Lao tổ, Nguyên Độ chân nhân phát tới tin tức nói, phía trước linh đan khan hiếm, hy vọng chúng ta có thể cấp cho giải quyết, rốt cuộc ma vực tu sĩ tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện xác thực so với ta thiên đô tu sĩ cao hơn mấy phân ra. Nếu là không có đầy đủ linh đan, vô luận là đối chiến lực hay là sĩ khí đều có thật lớn ảnh hưởng. Người đến là Thiên Tôn Điện phụ trách tin tức cùng liên lạc trưởng lão Phi Vân chân nhân, đồng dạng là hóa thần cấp cao thủ. À, chúng ta trong điện đan kho bên trong còn có bao nhiêu linh đan có thể thuyên chuyển? Lão tổ viên vô cực hơi hơi mở mắt, chậm rãi hỏi. Chúng ta dự trữ linh đan nhiều năm, số lượng cũng không có thiếu, nếu chỉ là ứng phó tiền tuyến sử dụng, một năm nửa năm đến không có thiếu thốn mà lo lắng. Thế nhưng hiện giờ cùng ma vực cuộc chiến không biết muốn kéo dài bao lâu, nếu không phải lưu lại đầy đủ linh đan dự phòng, một khi có trọng đại biến cố, sợ là đến lúc sau liền vô pháp thông dong ứng đối rồi. Viên Vô Cực hơi không thể tra gật đầu, sau đó nói, việc này ta lúc trước cũng có mưu đồ, nếu như hiện tại linh đan khẩn trương, vậy sớm chấp hành a, ngươi lập tức thỉnh Lục gia thiếu chủ Lục Vũ tới đây chủ trì luyện đan sự tình, thống nhất luyện đan, thống nhất phân phối, như vậy có khả năng sâu sắc giảm bớt linh đan khan hiếm hiện trạng. Phi Vân chân nhân nhíu mày nói, Lục gia sợ là sẽ không dễ dàng đáp ứng a, hắn thế nhưng là nghe nói mấy ngày hôm trước Lục gia thiếu chủ một hơi liền luyện ra hơn 10 vạn mai linh đan, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, nếu là đem Lục gia thiếu chủ điều tới Thiên Tôn Điện, Lục gia sợ là không nguyện ý. Bởi vậy còn nói thêm, Lục gia thiếu chủ nếu là có thể tới chủ trì việc này tự nhiên làm mở ít công to, lấy thuật luyện đan của hắn tạo nghệ, ngược lại đủ để phục chúng, chỉ là như vậy thứ nhất sợ là sẽ phải đối với Lục gia sinh ý ảnh hưởng thật lớn. Hắn trong lời nói đã hết ý tứ, lao tổ Viên Vô Cực làm sao có thể nghe không hiểu, nhưng trên mặt lại không có chút nào lo lắng biểu tình, chỉ nói, việc này ngươi thông báo hạ xuống chính là, đến lúc đó Lục gia nếu là có yêu cầu gì cũng là có thể thương lượng. Phi Vân chân nhân nhất thời nghĩ mãi mà không rõ trong chuyện này còn có cái gì là mình không nghĩ tới, thế nhưng lão tổ đã như vậy phân phó, hắn cũng không dám ở nói, lập tức đứng dậy đi an bài việc này. Thiếu chủ, Thiên Tôn Điện truyền đến tin tức, hy vọng có thể thỉnh thiếu chủ đi Thiên Tôn Điện chủ cầm luyện đan, lấy tiền tuyến cần thiết. Lục Vũ mấy ngày nay vẫn luôn tại phòng luyện đan bên trong luyện đan, bởi vậy tới bẩm báo người cũng là tại hắn phòng luyện đan bên trong. Ừ, ta biết, Lục Vũ thuận miệng lên tiếng. Việc này hắn sớm đoán được, bất quá lại không nghĩ rằng có thể như vậy nhìn, lấy dự tính của hắn, bằng Thiên Tôn Điện nội tình, trèo chống toàn bộ tiền tuyến tu sĩ chiến đấu cần thiết linh đan, ít nhất cũng có thể trèo chống cái một năm nửa năm, nhưng bây giờ liền một tháng cũng không có đến, thật là vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Bất quá Thiên Tôn Điện nếu như thỉnh hắn đi chủ trì luyện đan công việc, tổng không có khả năng không cho Lục gia một ít chỗ tốt, ngược lại cũng sẽ không khiến Lục gia thua thiệt. Bất quá lần này có thể mượn Thiên Tôn Điện danh nghĩa luyện đan, tự nhiên muốn đem lợi ích tối đại hóa mới không uổng công tự mình ra tay một lần. Thoáng qua suy nghĩ, trong nội tâm đã có một cái đại khái kế hoạch, không khỏi tự tin cười cười đem cuối cùng một lò linh đan thu, Lục Vũ trực tiếp ra phòng luyện đan. Tuy Thiên Tôn Điện muốn mời hắn đi chủ trì luyện đan sự tình, nhưng với tư cách là Lục gia thiếu chủ tự nhiên không có khả năng liền trực tiếp như vậy đi qua, ít nhất còn muốn cùng phụ thân Lục Duy Quân thương lượng một chút mới được, với tư cách là Lục gia một phần tử. Đây là xứng đáng ý tứ. Lục Duy Quân đối với quyết định của con trai đó là vô điều kiện ủng hộ, huống chi lần này đi Thiên Tôn Điện luyện đan, dựa theo Lục Vũ kế hoạch, sẽ mang đến cho Lục gia không nhỏ lợi ích, tự nhiên là toàn lực duy trì. Cáo biệt phụ thân Lục Duy Quân, Lục Vũ trực tiếp bước trên Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền liền hướng Thiên Tôn Điện bay đi. Lao tổ Viên Vô Cực vẫn như cũ là tại lần trước phòng nghị sự thấy Lục Vũ, chào qua đi, Lục Vũ trực tiếp hỏi, lão tổ muốn ta tới chủ trì luyện đan sự tình, nhưng không biết cụ thể như thế nào thi hành. Sẽ không để cho ta một người tìm một chỗ luyện đan a ha ha, đương nhiên không phải, bổn tọa cũng chỉ là có như vậy cái ý nghĩ, cho nên trước thông báo Lục thiếu chủ, chờ ngươi tới, ngươi có yêu cầu gì chúng ta có thể bàn lại. Lao tổ Viên Vô Cực cười nhạt một tiếng, lấy Thiên Tôn Điện thực lực địa vị, tự nhiên không có khả năng tại loại này thời khắc mấu chốt đi chiếm một người tuổi còn trẻ tiện nghi. Lục Vũ gật gật đầu, thoảng qua trầm tư, mới nói, như thế, ta đây liền nói khi nào yêu cầu mời nói ừ. Đầu tiên ta muốn Thiên Tôn Điện tại toàn bộ Thiên Đô trong phạm vi chiêu mộ luyện đan sư, đồng thời điều tất cả nhà các phái luyện đan sư, cũng về ta chỉ huy điều hành, xây dựng một cái đơn độc luyện đan ngành, gọi Đan Linh Điện A, sau đó còn cần một chỗ an tĩnh địa phương an toàn. Cái này không có vấn đề, hiện giờ ma vực xâm lấn, vô luận là tán tu hay là tất cả nhà các phái đều có thủ hộ Thiên Đô chi trách, điều mấy cái luyện đan sư hoàn toàn không có vấn đề về phần địa phương gì gì đó. Lại càng là đơn giản, lão tổ Viên Vô Cực không chút nào ngoài ý muốn gật đầu đáp ứng. Tiếp theo nha, đang bảo đảm tiền tuyến tu sĩ linh đan cờ ơn ở dưới tình huống, linh đan điều phối quyền về ta Lục Vũ lần nữa nói, bất quá lần này yêu cầu liền tương đối quá mức, linh đan điều phối quyền tuy nhưng không phải là thuộc sở hữu quyền, nhưng đồng dạng trọng yếu. Không được quả nhiên, lão tổ Viên Vô Cực quyết đoán cự tuyệt, nói, mặc dù ngươi có thể bảo chứng tiền tuyến linh đan, thế nhưng luyện chế linh đan linh dược không chỉ là đến từ ta Thiên Tôn Điện, đồng thời còn có thế lực khác. Cuối cùng linh đan lại bị Lục gia trường khống, đây bằng với nắm trong tay tất cả mọi người mạch máu, không có ai sẽ đồng ý nếu là bởi vì phân phối bất công nổi lên tranh chấp, vô luận đối với mọi người cũng không phải chuyện tốt, nhất là tại hiện tại loại này thời khắc. Mấu chốt Lục Vũ cũng biết mình yêu cầu quá mức chút, nhưng vẫn không buông bỏ nói, vậy ta trưởng khống một bộ phận được rồi, tầng 5, muốn biết rõ, tại chỉ điểm của ta, luyện chế ra linh đan vô luận là số lượng hay là chất lượng đều biết có chỗ đề thăng. Đúng đúng, chống đỡ ma vực tu sĩ mà nói chính là to lớn trợ lực. Lao tổ Viên Vô Cực vẫn là lắc đầu, tầng 5 rất nhiều, trầm tư một chút nói, tầng 3 tối đa, Lục gia tuy hiện tại thế lực không sai, thế nhưng như trưởng khống lợi ích quá lớn, vẫn rất dễ dàng làm cho người ta đỏ mắt được.